Đơn phương si khum 01, chương 2, góc chuyện audio.com. Kỳ nghỉ hè ổi nhỏ tôi thấy nghỉ hè còn thấy thích chứ bây hát nghỉ hè chán kinh chỉ muốn qua nhanh đi để còn đi học mà ngắm gái chứ ở nhà chỉ ăn ngủ thì thành con heo mất. Với tôi chỉ có kỳ nghỉ hè năm ấy với cô bé hàng xóm là đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời học sinh. Bây giờ đã là sinh viên năm nhất rồi ngồi viết lại mà cảm thấy như là mới ngày hôm qua vậy, cảm xúc quá. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Cô Đình, dậy, nhanh lên gần 7 giờ rồi, dậy còn đi học. Dậy, mau, mẹ giật phắt cái chăn của tôi. Mẹ ơi con được nghỉ hè rồi mà. Giọng tôi ngáy ngủ đáp lời mẹ. Vậy hả thế ở nhà trông nhà, cốc chè đỗ đen mẹ để trên bàn đấy ăn đi rồi cho lợn ăn hộ mẹ đi ra đồng đây. Yes, mama, nói thế thôi chứ mẹ đi rồi tôi lại trèo lên giường ngủ tiếp he he. Đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gọi cửa. Cô Đình ơi ra mở cửa cho tao. Cô Đình ơi, quái sao nghe giọng quen thế nhỉ, có phải thằng, họ lò, cái thằng bạn thân ở gần nhà tê khi tê chưa chuyển ra ngoài này. Cô nhỉ vì chỉ có nó mới gọi tôi như vậy, tôi thầm nghĩ, ngay lập tức tôi bật dậy phi ra ngoài mở cửa. Tôi vừa mở cửa ra thì nó đã sồ vào ôm tôi như thế là 1000 năm thăng long mới gặp không bằng ấy. Đờ, em mơ cô Đình sao bố mày gọi mãi mày không mở cửa hả nó ríu rít chửi tôi. Không trả lời câu hỏi vớ vẩn của nó, tôi hỏi lại nó ngay. Sao từ lúc T chuyển ra đây em không ra chơi với TT ở đây buồn lắm không vui bằng trong xóm mình được. Mẹ mày thì đi hát được nghỉ hè thì tao mới ra chơi với mày chứ, nhà đéo gì mà khó tìm thế T hỏi mãi mới ra nó cáo kỉnh. Bố mẹ em đi đâu hết rồi hả cô Đình ơi? Tôi đáp, bố T đi làm, mẹ T ra ngoài đồng rồi. Tôi rủ N lên phòng T chơi, T với N nói nhiều chuyện lắm vì lâu ngày không gặp nhau mà, những câu chuyện mà nếu tôi viết ra thì dài lắm chắc chẳng ai muốn nghe đâu, nào là chuyện đi ăn trộm gà, trộm hoa quả nhà hàng xóm, chuyện đi cùng mấy A lớn trong làng đi dình mấy đôi trai gái hú hí versus nhau R lấy đá đáp bọn nó, có khi khều cả xu chiêng versus quần tam giác. Nghĩ lại mà thấy hồi bé mình cũng hiếu động ghê, he he, đang nói chuyện say sưa thì thằng thò lò lên tiếng. Cô Đình ơi đi bắt cá với T đi T vừa đi qua đoạn kia thấy có cái ruộng nhiều cá rô đồng lắm. Bộ, T đập tay vào đùi. Ý kiến hay, lâu RT không đi bắt cá M nói mà T thèm T sung sướng reo lên. PS hồi nhỏ T rất hay đi cùng với mấy đứa trong xóm đi ra mương, ao, cống rãnh để bắt những con cá như, mại cờ, rô đồng. Để mang về nhà nuôi, nhưng toàn bị mẹ đổ đi thôi vì nuôi không được toàn để cho bọn chúng bơi ngửa rồi mấy ngày sau thối inh cả nhà thôi hích hích. Mày ra ngoài cửa đợi T để T đi lấy cái rổ versus cái thùng rồi hai đứa cùng đi. Tôi với thằng thò lò, TL, vừa ra khỏi cổng thì con bé hàng xóm lại lon ton chạy sang nhà tôi với vẻ mặt sung sướng. Anh Đình ơi, em mang kẹo cho ăn nè, toàn kẹo ngon thôi. Thôi, hôm nay T cô thích ăn kẹo em mang về nhà đi T phải đi bắt cá với thằng thò lò rồi T đáp lại nó. Đi bắt cá hả anh, em chưa được chơi trò này a cho em đi theo chơi với. Nó dúi hết kẹo vào thằng thò lò R quay sang năn nỉ tôi. Không, em ở nhà đi, đi versus tao, tao sợ mẹ mày la tao lắm với lại em mặc váy thế kia thì đi làm sao được. Nó vẫn không chịu buông tha tôi. Đi mà anh, em ở nhà chán lắm, e chỉ thích chơi versus xanh thôi, mẹ em đi làm đến tối mịt mới về cơ A cho em đi nhé. Không, là không em ở nhà đi tê cau gắt, tự nhiên thằng thò lò lên tiếng, góc chuyện audio.com. Thôi em mở cho nó đi đi có gì nó cầm cá cho anh em mình. Mìa, đúng là thằng dại gái, nó cho em mở mỗi tí kẹo mà phản bội anh em thế hả? Nói thế thôi chứ tôi cũng thích cho nó đi lắm chứ bộ tôi lên tiếng. Thôi thương thương em mở đi cùng bọn tê đi ngơ thằng TL nói cũng có lý lắm. Thế là ba chúng tôi, hai trai và một gái tiến thẳng ra chỗ mà thằng TL khoe là có lắm cá rô. Vừa ra đến nơi tôi đã reo lên. Wow, lắm cá thật TLM đúng là thằng được việc không à, he. He, thương thương, ti ti, này em ở trên bờ cầm thùng cho bọn T khi nào bắt được cá thì T gọi em mà thò xuống đây cá nó chạy hết thì T nghỉ chơi versus mày đấy, T căn dặn nó. Dạ, giữa buổi trưa nắng gắt bầu trời không một gợn mây, ánh nắng mặt trời cứ thế soi thẳng vào đầu ba chúng tôi, trời nắng thì cứ nắng, còn bắt cá thì tụi tôi cứ bắt cá, nhưng đen thay bắt cả nửa tiếng rồi mà chả được con nào cả, đúng là đi bắt cá với gái đen thật TL có con. Mại cờ, bơi ở chân M kia lấy rổ úp nó lại nhanh lên không nó chạy mất bây giờ. T sốt sắng, đâu, đâu làm gì có đâu TL ngu ngơ, thằng ngu lúc M cử động nó chạy mất rồi, nửa tiếng rồi mà chả bắt được con nào hích hích. Tôi versus TL mải tiếp tục với công việc của mình mà quên bén để ý tới TTT mải miết nói với TL những câu đại loại như. bên kia kìa tiêu, quay nó lại, dồn vào bờ rồi lấy rổ ụp đi, vân vân và vân vân. Bỗng nhiên tôi lùi lại phía sau với tư thế thủ môn chờ bắt bê. Na, ti để bắt cá thì, ù ù ùm, ti ti đã bị tôi hẩy cho ngã xuống ruộng ướt hết cả quần áo. Và tôi cũng ngã theo, vừa bực mình vì không bắt được con cá nào, vừa bực mình bị ướt hết quần áo, tôi trút giận hết lên đầu con bé. Tê đã bảo em ở trên bờ rồi mà xuống đây làm gì, tại em xuống đây động nước làm cá chạy hết rồi, thảo nào mà từ này tới giờ tê không bắt đờ si con nào cả. Cả cái thằng tiêu nữa, tê đã bảo ca cho n đi rồi em còn cho nó theo làm gì, đấy bây giờ ca bắt đờ si con cá nào mà tê versus n ướt hết cả quần áo đây này. Bực mình tôi chửi luôn cả thằng tiêu, thấy ức ức thằng tiêu cãi lại, thì tao có biết đờ si sự việc lại xảy ra như thế này đâu, thôi đi về đi tao thấy chán rồi. Ừ, đi về thôi, ti ti mau đứng lên đi về thôi, tôi lên tiếng. Anh ơi, em ướt hết quần áo rồi, anh cõng em nhé. Hi, hi, cái gì, mày nặng như heo ấy, ai mà cõng đờ si. Đi, mà, anh tí về em lấy kẹo ngon cho anh, chỉ điển mày cõng ti ti đi, dù nó đi bi hát làm nó ướt mà cô cõng nó về à. Cái thằng này im mồm cho tao, tôi cầm ít đất đáp vào nó. Tôi thấy nó cũng tội, quần áo thì ướt hết, tóc tai bết hết cả, nhìn như con mèo mướp ấy. Mày lên đây, tao cõng, anh chịu cõng em hả? Hi, hi, nói nhiều thế nhỉ, trèo lên lưng nhanh lên. Giữa trời nắng to chúng tôi hai trai và một gái lại cùng nhau đi về, hai thằng chúng tôi thật là ê mặt, mọi lần đi có như thế này đâu, lúc nào cũng đầy một xô, nào là cá rô đồng, rô phi, mại cờ, mại tém, cua ốc, thế mà lần này ôi thôi mất mặt quá. Chúng tôi đi trên những mảnh ruộng người ta mới gặt lúa, có ruộng thì khô có ruộng thì lõm bõm nước, trên lưng tôi lại phải cõng một con heo nữa. Mày ăn gì mà nặng thế hả, mệt phờ dâu rồi đây nè. Thì em cũng ăn cơm, ăn kẹo như anh thôi mà. Do tôi đầy nắng lên khá mệt cộng thêm phải cõng ti ti nữa, những bước chân của tôi có tình trạng đang siêu vẹo và... Ôi, ôi, xoạc, xoạc, cóc chuyện audio.com. Tôi và ti ti ngã xoài ra ruộng, may là ruộng khô cô thì có mà tắm bùn hết, còn tôi thì sao nhỉ, tôi bị rách đũng quần, hồi đấy tôi còn nhỏ chưa đờ si mặc quần. Xì, và thế là, á á, quần anh bị làm sao thế kia, ti ti kêu lên. Cô đỉn mày làm sao thế, thằng ti eo hỏi tôi. Tao, bị rách quần hích hích, tôi vừa nói vừa dùng tay giữ khư khư đũng quần bị rách. Ha, ha, mày suốt ngày bị rách quần, thôi bỏ tay ra đi, để cho mát, cô sợ bay ra đâu. Mày bé bé cái mồm hộ tao cái, đưa tao cái xô để tao che đi. Ờ, đây nể mày là có ti ti ở đây nhé, cô thì tao cho mày chuồng cời mà về nhá. Ha, ha, tôi cô cõng đờ si ti ti nữa mà nó tự đi bộ về, tôi còn phải làm nhiệm vụ đó là cho cái xô về phía trước để che đi cái cần che. He, he, suốt dọc đường thằng ti eo nó cứ trêu tôi, còn ti ti thì nó cứ cười cười, tôi muốn về nhà thật nhanh, tôi cô muốn bị thằng ti eo trêu nữa, đường về nhà chỉ còn vài trăm mét thôi, sao tôi thấy xa quá, nếu mà cô bị thế này tôi chạy vèo là về tới nhà rồi. Tôi với ti ti chia tay thằng ti eo ở ngã ba cách nhà tôi 10 mét, tôi và ti ti cũng chả nói gì cả, cuối cùng cũng về tới nhà, tôi nhanh chóng phọt vào nhà nhanh nhất có thế, thì ti ti gọi tôi lại. Anh Điền ơi, làm gì mà đi nhanh thế, ra đây em nói thầm cái này. Hả, có gì thì nói đi, thì anh cứ lại đây, em nói thầm mới hay. Tôi miễn cưỡng tiến lại gần nó. Rồi, có gì thì nói nhanh đi, tôi vẫn giữ cái xô ở trước đũng quần. Em, nhìn, thấy, hết rồi, anh cô phải che đâu. À, mà cái, đấy, của, anh, to lém, nhưng, cô, to bằng, của, bố, em, đờ si hi, hi, nói rồi nó chạy đi mất hút. Trời ơi, sao nó lại so sánh như vậy, đờ si chứ, tôi chỉ là thằng nhóc học lớp 5 thôi mà, còn bố nó thì lớn hơn tôi tận mấy giáp, lúc đó tôi đơ đơ đến nỗi rơi cả cái xô hích. Hích ti ti ơi, đi chơi đi, tôi gạ gẫm nó. Đi đâu hả anh, thì đi vào trong xóm chơi, ở nhà mãi chán lắm. Vâng, đợi em tí, e xin phép mẹ đã, tôi với ti ti cả thằng ti eo nữa cùng nhau đi vào trong xóm chơi. Ê cô kiếm cái gì chơi đi, tôi hỏi thằng ti eo. Chơi gì bây giờ nhỉ, hay chơi nhắm mắt trốn tìm? Trò đó chán phèo, mà có ba người thì chơi cái gì hả, tôi ngán ngẩm. Ờ, hay là, đi ăn trộm đi, lâu rồi cô đi thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà có cả ti ti đi nữa mà nhỡ bị bắt thì sao? Hay cho nó về rồi anh em mình đi, nghe thấy tôi nói vậy mắt nó đã rơm rớm nước mắt rồi. Hu, hu, anh cho em đi với em cô về nhà đâu, nhưng nhỡ mày bị bắt thì sao? Thôi mày về đi, tí nữa ăn trộm đờ si quả gì tao cầm về cho. Hu, hu, anh cho em đi đi, em cô sợ bắt đâu. Thế hả, vậy khi nào mà người ta đuổi thì mày ở lại chịu tội nhá. Vâng, chúng tôi đi khắp con đường trong xóm mục đích xem nhà nào có cây trái gì thò ra ngoài cô thì bọn tôi bật tường để ăn trộm, những trái ổi xanh chát xít ném cho chó chết, những quả khế chua cồn hết cả ruột, nhưng thật là lạ, những đồ ăn trộm tôi thấy rất là ngon, cô biết có phải là thành quả của sự liều lĩnh và phải trả tiền lên cảm thấy con nữa cô. Tôi biết nhiều bạn cũng như tôi cũng từng đi ăn trộm và bị rượt đuổi, tuổi thơ như vậy mới để đáng nhớ chứ bây giờ trẻ con hư quá, mới tí tuổi đầu đã game online, khi đã trưởng thành tôi với mấy thằng bạn cũng quay lại những nơi đó để nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu, có thằng còn rủ cả nhóm đi ăn trộm, nhưng tôi chịu bây hát già rồi, nếu mà bị đuổi chắc tôi xin thua luôn cô chạy đờ si. Cô Điền mày có ngửi thấy mùi gì cô? Mùi gì? Dạo này mũi tao bị điếc cô ngửi thấy. Thì mùi mít chít đó, mày cô ngửi thấy à? Ti em có thấy mùi gì cô? Cocchuyenaudio.com, có mùi thơm thơm anh à? Mày nhìn kia cây mít nhà ông bảy chột nó chìa ra kìa, chắc là có quả mít chín đấy, nó kéo đầu tôi và chỉ tay về phía cây mít. Ngon đấy, sắp có mít chén rồi, đi thôi. Tôi trèo lên bờ tường để xem quả mít nào chín, còn Titi và TL ở dưới để hứng mít. Thấy chưa, mày nắn xem có quả nào chín cô, tao thấy sực cả mũi lên rồi. Tao chả thấy quả nào cả mày à, mày nắn lại lần nữa đi, tao nghi quả ở phía tay phải mày chín lắm. Ok, để tao xem lại. Tôi tiến đến quả mít thằng TL chỉ, tôi mới chỉ sờ vào nó thì. Bộp, quả mít chín bị tụt nõi rơi vào phía bên trong vườn. Thằng nào ăn trộm mít nhà tao đấy hả? Tôi vội nhảy xuống. Chết rồi mày ơi, bị phát hiện rồi, chạy mau. Chạy đi đâu bây giờ? Thân thằng nào thằng ấy lo. Ti mày cô còn chạy đi đứng đấy làm gì? Ờ, anh bảo em là khi nào bị bắt thì em chịu tội mà. Tao xin mày đấy, mày mà bị bắt thì tao chết à, mau chạy thôi. Ông ấy đuổi đằng sau kia. Tôi cầm tay nó cũng chạy, còn thằng TL thì chạy đâu mất hút, thằng này nhanh thật đấy, ông bảy chuột đuổi theo hai đứa tôi sợ quá cứ chạy mà chẳng biết chạy đi đâu, cứ thấy đường là chạy, tôi thì chạy đờ si nhưng khổ nỗi còn vướng cả con bé Titi, nhiều đoạn nó chạy còn bị ngã nữa. Anh ơi, em cô chạy nữa đâu, em mệt lắm, nhanh lên, mệt cũng chạy, ông ấy đuổi tới nơi rồi kìa. Tôi cũng mệt lắm chứ, ông bảy chuột nổi tiếng kẹt xì cô cho ai cái gì, nhưng vườn nhà ông ấy rất nhiều thứ để ăn trộm đờ si. Ông ấy già rồi nhưng đuổi bọn tôi thì dai sức thế cô biết, kết quả là tôi versus Titi bị tóm gọn. Hích, hích, chúng mày, tao rình chúng mày lâu rồi, bây hát mới tóm đờ si. Bác ơi, bác, tha cho bọn cháu, tôi miếu máu. Cô có tha gì hết, lần này tao nhốt bọn mày vào nhà kho để cho chết đói mấy ngày mới thả ra. Ôi bác ơi, cháu, xin bác, hu, hu, phe này thì chết thật rồi, nhốt vào nhà kho thì có mà chết. Thấy tôi khóc Titi cũng khóc theo, chắc vì thế mà ông ấy mủi lòng. Thằng Điền mày thì tao quen mặt rồi, còn con bé kia con cái nhà ai? Hư xê, hức nó là đứa hàng xóm gần nhà cháu, bác mà nhốt nó thì cháu bị ăn đòn. Bác, tha cho tụi cháu đi, tha cho bọn mày thì dễ dãi quá, bọn mày phải viết bản kiểm điểm về hành động này. Cháu có biết viết, tao đọc cho mà chép. Dạ, vâng ạ, tôi cũng hay cùng nó vào xóm chơi với mấy đứa trong xóm, chơi nhiều trò lắm, nào là nhắm mắt trốn tìm, ô ăn quan, chi chi chành chành. Bón nó hay trêu tôi versus Titi là vợ chồng, bực mình tôi phản bác. Tao hỏi chúng mày vợ chồng là phải có con, thế chúng mày xem có con của tao versus Titi cô. Im phăng phắc, lần sau không chơi với tụi này nữa, cứ thấy người ta đi chơi với con gái là lại trêu. Vợ chồng, đến là mệt, mà con bé Titi cũng đến là lạ, thấy tụi nó nói vậy là phải cùng tôi phản bác lại chúng nó chứ, ai ngờ nó cứ đứng đấy cho bọn nó trêu, nhiều lúc còn cười cười nữa chứ, đã thế làm tôi càng tức điên lên. Titi thôi, không chơi nữa, tao versus mày đi về thôi, lần sau không cho mày đi chơi nữa vì mày mà tao bị trêu đấy, đi về nhanh lên. Anh Đìn cho em chơi một tí nữa đi, em đang chơi vui mà, không chơi chiếc gì cả, mày không thấy tụi nó chỉ để ý tao với mày thôi à? À, mà lần sau mày đi chơi đừng có mặc váy nữa nhé, mày không biết là những lúc mày ngồi xuống, đứng lên, là bọn kia cứ để ý tới mày thôi đấy. Kệ người ta mà anh, em có gì đâu mà họ nhìn cơ chứ, anh toàn để ý linh tinh không à hi. Hi, không nói nhiều, về mau. Cocchuyenaudio.com. Tôi không chịu được nữa, tôi kéo nó về luôn, để nó ở đây thì chỉ để cho bọn kia nhìn cho sướng mắt thôi, nó đâu phải của chùa, nó là của tôi mà he. He, có một lần Titi sang nhà tôi ăn cơm, vì nó thích ăn cháy cơm, cái mà nhà tôi có, còn nhà nó thì chẳng bao hát có, nếu có chắc nhà nó cũng đổ đi thôi vì nhà nó giàu mà toàn ăn đồ ăn ngon. Nhưng nó sang nhà tôi ăn cơm nó toàn khen cơm nhà tôi ngon, không biết nó có nịnh đầm nhà tôi không để được ăn cơm. Mẹ Thu ơi, cơm nhà mẹ ngon thật đấy, ở nhà con chỉ ăn được có một bát cơm mà sang đây ăn với anh Điền con ăn được hai bát cơm, lần sau mẹ lại cho con ăn nữa nhé. Tất nhiên là được rồi, con sang ăn lúc nào cũng được hết. Mẹ tôi cười còn tôi chỉ biết nhìn nó ăn mà thôi vì còn thức ăn đâu, mẹ ơi là mẹ sao mẹ lại cho con ra rìa thế này, con mới là con trai yêu quái của mẹ mà hích. Hích đang ăn thì nó tự nhiên nói, mẹ Thu ơi, sau này lớn lên mẹ cho con lấy anh Điền nhé. Hà, tôi ngạc nhiên kêu lên, bây hát tôi mới biết ẩn ý của nó là tại sao hôm nọ đi chơi bị tụi kia trêu mà nó cứ cười chả phản bác gì cả. Bây hát thì em đã hiểu thuốc phu, ca, ca diệt trừ run như thế nào? Hích, hích, thế tại sao con lại thích lớn lên lấy thằng cu Điền thế ti ti, mẹ tôi vừa hỏi ti ti vừa liếc mắt sang phía tôi. Dạ, ra, con cũng không biết nữa, con thấy thích anh Điền lắm, mẹ Thu biết hôm có lần con bị. Đìa, cắn anh Điền đã giúp con lấy ra đấy, anh ý lại hay bảo vệ con nữa. Mẹ Thu, mẹ Thu, mẹ hứa với con nhé, lớn lên cho con lấy anh Điền làm chồng nhé. Ừ, được rồi, cứ chăm học đi lớn lên mẹ cho lấy thằng cu Điền. Yo, yo, hoan hô mẹ Thu con yêu mẹ nhất, mẹ với con ngoắc tay nào. Nó sướng rên lên ôm mẹ tôi và hôn vào má, còn tôi chỉ là người thừa chả nói được câu nào từ đầu đến giờ, hích. Hích, bữa cơm hôm đấy là một ác mộng đối với tôi chỉ mới có học lớp 5 thôi, tôi không muốn lấy vợ đâu, tôi còn phải đi chơi versus thằng thỏ lò nữa còn bao nhiêu trò chơi đang đợi tôi không muốn giống papa tôi suốt ngày bị gấu. Mẹ tôi, đàn áp mà không dám đứng lên khởi nghĩa để thoát khỏi sự áp bức đấy. À không, cũng có một vài lần tôi versus bố đứng lên khởi nghĩa nhưng khởi nghĩa diễn ra chưa được 15. Thì bị dập tắt bằng một câu nói của gấu, định khởi nghĩa hả hai bố con, tối nay ra đường mà ăn cơm nhé. Thế là tôi với bố lại quay sang dùng kế, nịnh gấu, hu, hu, như tôi đã nói ti ti nó vẫn là trẻ con có gì thì nói đấy nhưng mau quên, chuyện nó bảo versus mẹ tôi là lớn lên lấy tôi chả thấy nó nói gì nữa cả, may quá phù. Phù, khách trương.